Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1481, sinh mệnh cùng tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả bay đầy trời, kia màu đỏ tê mắt như máu một dạng. Bọn chúng có bay lên cao khung, há mồm tiếp được hắc tuyết, ngụm lớn nuốt xuống, có bão táp như mũi tên nhọn, chiếu vào hắc triều chung, khoảnh khắc sụp đổ thành hắc triều một phần, mà càng nhiều là... còn lại là lộn xộn như mưa rơi, rơi đập tại thần quang khoác lên bộp, bộp, bộp, cốt nhục thành bùn, té thành từng đám màu đen đĩa tròn. Mỗi một cái màu đen đĩa tròn chính giữa, đều có một cái màu đỏ tươi điểm, dường như một con mắt, tại lạnh giá nhìn chăm chú vào mọi người. Từ hỗn độn bụng chui đi ra những thứ này giận quả, nhưng lại cũng điên cuồng muôn dạng. Thật giống như tại thăm dò bất đồng tử pháp dường như. Thời gian nháy mắt, thần quang cháo đỉnh chóp, liền dán lên lấy ngàn mà tính màu đen đĩa tròn. Giống như là lần lượt từng cái một thuốc cao bôi trên da chó. Tại khó coi bên trong, lại có một loại tà ác quái dị không khí. Đây là đang làm gì đó? Tả quang thù lầm bẩm tiếng nói. Lùi đến trong sơn đạo đi. Vương Trường Cát như vậy nói một câu, xoay người liền hướng trên sơn đạo đi, lui về phía sau, Khương Vọng hô lên, đều lui đến trong sơn đạo, này tòa cổ xưa bia đá sau đó, là được quanh co lên núi sơn đạo, mọi người vị trí, thì đều tại trước tấm bia đá, thuộc về Trung ương Chi Sơn chân núi đất trống, cả cái Trung ương Chi Sơn chủ thể. Trước sau che một tầng âm ảnh cũng tựa như, gọi người nhìn không rõ lắm. Chỉ sợ lớn như thế thần quang cháo đem Trung ương Chi Sơn toàn bộ bao trùm. Kia cao kia rộng, cũng khó khăn lấy độ lượng. Nhưng có thể thấy thần quang cháo phần cuối, lại nhìn không thấy tới Trung ương Chi Sơn đỉnh núi. Thật giống như hướng tới cái chỗ kia xem thời điểm, nó đã không thấy tăm hơi. Cũng không có ai đối việc này đưa ra nghi hoặc, nó mất tích tại trong tầm mắt, cũng mất tích tại trong tưởng tượng. Có lẽ chỉ có cầm lấy ngọc bích, đi đến sơn đạo phần cuối, chân chính tiến vào Trung ương Chi Sơn, mới có thể thấy được núi này chân diện mục. Giờ này khắc này, thần quang cháo khung đỉnh dán lên càng lúc càng nhiều. Quả bánh, rực rỡ thần quang đang bị khinh nhờn. Cả đám đẳng ba bước cũng hai bước, bước lên sơn đạo, Phương Hạc Linh ngửa đầu nhìn lại, vừa lúc thấy một mảnh lá cây, màu đen tuyết bay, rơi xuống, chính rơi tại cái đó màu đen đĩa tròn vị trí. Sau đó thế nhưng, lọt vào thần quang cháo chung, thần quang cháo vẫn chưa bị kích phá, nhưng là có này, quả bánh, tồn tại, đã là thùng rỗng kêu to. Phi tuyết có thể vào, hắc triều đương nhiên cũng có thể vào, hắc triều cũng có thể vào. Những thứ kia cường đại thần lâm tầng thứ dị thú, bao gồm hỗn độn bổn tôn, tự nhiên càng không nói chơi. Trung ương Chi Sơn mấy có lẽ đã có thể tuyên cáo bị công phá. Chỉ sợ thần quang cháo vẫn như cũ tồn tại, chỉ sợ hắc triều bên trong. Quy trúc tại hai phe trận doanh dị thú còn đang giằng co. Hỗn độn giết vào Trung ương Chi Sơn. Kế tiếp sẽ như thế nào? Trên sơn đảo, một mảnh sơ xác tiêu điều. Không ai có nắm chắc cùng hỗn độn bổn tôn giao chiến. Nhưng tất cả mọi người đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ai? Vừa lúc đó, bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài. Này tiếng thở dài như thế mờ ảo. Lại như vậy gần sát, dường như, thán ở bên tai của ngươi, nghe thế tiếng thở dài người, không khỏi có một loại bên tai lông tơ rung động cảm giác. Kia có lẽ là ảo giác, nhưng ở trường không một người yếu, như thế nào lại dễ dàng xuất hiện ảo giác. Trung ương Chi Sơn đỉnh núi, vốn là luôn luôn biến mất, tại đây tiếng thở dài sau đó, thế nhưng rõ ràng. Mà cũng gọi người thấy được trên đỉnh núi, một vị nhân diện xà thân, toàn thân phát đỏ cường đại tồn tại. Nó có cự đại, màu đỏ mãng thể, quấn sơn mà bàn, còn có một tờ hiền hòa, lão ẩu mặt, Nếp nhăn bên trong tràn đầy năm tháng dấu vết, thâm thúy trong đôi mắt, có một loại đối thế sự thấy rõ. Nó chiếm cứ tại trung ương chi sơn đỉnh núi, giống như là ngọn nguồn cứ tại vua của nó tòa. Ánh mắt của nó chuyển qua, giống như là tại trên cao nhìn xuống nó thần dân. Nó là được trúc cửu âm, trung ương chi sơn, nguyên lai là được trung sơn, thần quang cháo đỉnh chóp cực hạn. Cơ hồ là trúc cửu âm vừa nhấc thân liền có thể gặp được vị trí. Nhưng trúc cửu âm trên người không ngừng nâng lên, kia thần quang cháo cũng chưa thấy được phần cuối. Đây là một loại hoang đường tầm mắt ảo giác. Thần quang cháo bao trùm lấy trung ương chi sơn. Như vậy đứng ở thần quang cháo đỉnh cổ điêu, cùng với cổ điêu vũ trên lưng hỗn độn, lý nên vị ở chính giữa sơn đỉnh núi trúc cửu âm phía trên. Nhưng là trúc cửu âm chiếm cứ tại nơi đó, lại là mắt nhìn xuống hỗn độn. Nó tại một tiếng thở dài sau đó xuất hiện, cũng chưa thấy được có cái gì động tác. Thần quang cháo ngoài, vàng rực nóng hổi, rực rỡ chói mắt, như thủy một dạng lưu động. Thế nhưng đem những thứ kia giận quả đụng đi ra, quả bánh, toàn bộ cuốn đi, giống như là cuốn đi vài miếng lá rụng đơn giản như vậy. Toàn bộ thần quang cháo, lần nữa rực rỡ hẳn lên, có một loại không gì phá nổi chất cảm, mà cổ điêu vũ trên lưng hỗn độn, cùng trúc cửu âm lúc này, cũng chỉ cách một tầng kim quang. Đây là cỡ nào gần khoảng cách, lại lộ ra vẻ phá lệ xa xôi. Người tới rồi, hỗn độn ngữ khí hân hoan, thật giống như gặp lại nhiều năm lão hữu. Trúc cửu âm dùng thanh âm già nua đáp lại nói, lấy hồn nuôi ác, lấy có bầu tà, đây chính là mày cậy vào sao. Hỗn độn, ngươi không có biện pháp không thấy ta. Hỗn độn cười hì hì nói ra, ngữ khí giống như cái bướng bỉnh hài tử. Ngươi không có biện pháp không thấy ta. Nó lại cường điệu một lần. Trúc cửu âm mặt bỗng nhiên xoay chuyển, đổi thành một người trung niên uy nghiêm nam tử nét mặt. Thanh âm cũng trở nên rộng lớn mạnh mẽ. Năm đó sơn hải giới hạn, cực vực sâu điêu nam, phong mày ngũ thức, đoạn mày thân thể, toái mày tư tưởng, ta đã hết được kia công. Liệu không được xuân thu luân chuyển hơn 900 năm, mày một lòng không chết, dã vọng chưa toái, lại vẫn có thể làm được hôm nay một bước này. Thật là làm ta cảm khái. Hắc hắc hắc hắc. Đem ta hành hạ đến yêu không yêu, quỷ không ra quỷ, có trách hay không? Hỗn độn cười đùa tâm tình trong nháy mắt nuốt xuống, từ trong cổ họng phát ra cừu hận gầm nhẹ. Ngươi dám gọi cho rằng công, duy trì này giới trật tự, là được lớn nhất công lao sự nghiệp. Trúc cửu âm dùng thanh âm uy nghiêm nói ra, càng bình tĩnh, hơn thấy uy nghiêm, càng phẫn nộ, hơn lộ vẻ hồn hền. Bọn chúng dùng đạo ngữ giao lưu đồng thời. Quả thật, đạo, va chạm, thuật đạo, chính là giao chiến. Chỉ thấy bay đầy trời tuyết. Đã một bên là đen, một bên là bạch. Hắc tuyết lọt vào hắc chiều trung. Cùng kia đồng hóa, tiết trắng rơi vào thần quang khoác lên. Lệnh kia càng thấy quang hoa. Lặng lẽ va chạm tại giọt nước chi tiết bên trong phát sinh. Từ từ từ bọn chúng chỗ rằng co kia một tầng kim quang, hướng cả cái trung ương chi sơn, toàn bộ sơn hải cảnh lan tràn. Đời này mạnh nhất hai người, trùng điệp hơn 900 năm chiến đấu, vào hôm nay, vào lúc này, tiến vào chương cuối. Một đạo sấm sét bỗng nhiên xuất hiện, lại không tiếng động thu lại. Có một đoàn gió lốc sắp sửa thành hình, lại bỗng nhiên đánh cái xoay chuyển mà, dịu dàng tản ra, đầy trời hắc bạch hai màu tiết bay. Thế nhưng hiện ra một loại lãng mạn cùng yên tĩnh tới. Nhưng mà trong lúc hung hiểm, chỉ cần xem một chút những thứ kia hắc chiều chung không ngừng lui ra dị thú cùng thần trạch hư ảnh, liền có thể thấy được một hai. Nguyệt Thiên Nô vỗ tay than nhẹ, nếu không phải tại sơn hải cảnh, bọn chúng quả thực đều có thành tựu động chân khả năng. Khôi Sơn thấy vậy không chớp mắt, cũng không nói lời nào. Đúng vậy, Khương Vọng tràn đầy đồng cảm. Khôi Sơn lập tức hừ một tiếng. Nếu không phải tại Sơn Hải Cảnh, bọn chúng cũng chưa thấy được có này uy năng. Khương Vọng, khung trên đỉnh, tranh đấu chưa nghỉ. Ngươi có thể giam giữ ta. Ngươi có thể đánh bại ta. Ngươi có thể xé nát ta. Nhưng là ngươi có thể nhìn thấy ta đứng lên. Ngươi sẽ thấy ta trở về tới tìm ngươi. Hỗn độn âm thanh lạnh lẽo. Ngươi làm sao dám tự cho mình là công lao sự nghiệp? Trúc Cửu âm thanh âm uy nghiêm trả lời. Không có lần sau rồi. Không có lần sau hỗn độn. Ta nhân từ, có kia hạn độ. Ôi ồ ồ ồ, ngươi hỏi một chút. Hỗn độn điên cuồng cười nói. Ngươi hỏi một chút bọn chúng. Có đồng ý hay không? Oa oa oa, gầm. Không đồng ý a, không đồng ý a. Chúng ta hôm nay không đồng ý a. Quy dư, gầm gầm, cổ điêu, phỉ thú, cửu phượng, quy dư, những thứ kia quyết chí thề tại tự do dị thú, tại hắc triều bên trong, liên tiếp lên tiếng, vĩnh viễn là ngây thơ như vậy a. Trúc Cửu âm mặt đổi thành một cái thư hùng khó phân biệt hài tử, mắt tại hắc triều chung lướt qua, dùng ngây thơ chất phác âm thanh nói. Có nhiều như vậy sơn thần hải thần, ngu xuẩn ruồng bỏ thần danh tới đi theo. Những năm gần đây, mày âm thầm xuống không ít thời gian. Đầu độc năng lực, tiến rất xa, cự đại đỏ ngầu mãng thể quấn ở đỉnh núi bộ phận. Mãng đuôi tại không trung, chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên, giống như là một tiếng roi vang. Quất roi chính là quy tắc bản thân, kia vô tận hắc chiều bên trong. Liên tiếp thần trạch hư ảnh, từng đám hơn thấy rõ ràng, hơn sáng lên mũi nhọn, đem kia liên miên không ngừng thú gầm, trong nháy mắt áp chế đi xuống. Trong đó có một tòa thần trạch hư ảnh, chính tựa vào thần quang cháo giáp danh, hình như núi lửa đào. Thần trạch hư ảnh càng lúc càng rõ ràng, thật giống như đã khảm vào chân thực, nửa hư nửa thực chung. Một đầu uy phong lẫm lẫm màu đen khuyển hình dáng dị thú đứng ở đỉnh núi. Đuôi có tam xoa, căm tức nhìn phía trước, giống như là cùng cái gì kinh khủng tồn tại rằng co. Thật giống như tùy thời muốn cùng đối phương quyết phân sinh tử. Tam xoa, Khương Vọng có một ít kinh hỉ kêu lên. Tam xoa, Khôi Sơn vừa nghe này tiếng kêu to, không chút khách khí cười nhạo lên. Chúng ta này thô hán cũng biết, đó là họa đấu, hay là họa đấu trong đó vương thú. Cần cứ cái đuôi tới kêu loạn, người thế nào không gọi nó tiểu cẩu đâu ha ha ha ha. Hắn còn dùng nham thạch giống nhau cánh tay đụng phải đụng Trúc Duy ngã. Các ngươi vậy sẽ là không phải không thịnh hành đọc sách a ha ha ha ha. Trúc Duy ngã im lặng không lên tiếng mà đem tay chuyển đến thương thân nhất dễ dàng cho phát lực vị trí. Khôi Sơn tiếng cười mới ngưng xuống. Lại vừa lúc thấy được. Hư ảnh bên trong kia chỉ họa đấu vương thú. Dường như nghe được động tĩnh gì. Xoay đầu lại. Hung tàn ánh mắt lướt qua Khôi Sơn đám người. Thấy Khương Vọng thời điểm. Trong nháy mắt trở nên mềm mại rồi. Còn thân hơn nật. Ngao. Một tiếng, nha, tam xoa là ta cho nó lên nhũ danh. Khương Vọng bất động thanh sắc nói. Sau đó đối tam xoa vẫy vẫy tay. Cẩn thận một chút, Khôi Sơn câm miệng không nói. Một tòa thần trạch hư ảnh rõ ràng. Đại biểu những thứ kia tiếp nhận Sơn Hải thần danh dị thú. Dồn dập phóng lực lượng của mình đến đây. Tùy thời có thể tham dự đến trận này trong chiến tranh. Bọn chúng chỗ chấn thủ thần trạch, tại này thiên băng địa liệt tận thế thời khắc, cùng trung ương chi sơn cùng nhau, vẫn chống đỡ cái thế giới này căn bản. Bọn chúng đương nhiên cũng có thiên nhiên lập trường nơi. Khung trên đỉnh, hắc bạch hai màu bông tiết bay múa. Trúc Cửu âm ngây thơ chất phác nét mặt, hướng về phía hỗn độn ác hình ác cùng mặt chó. Ngu xuẩn, hỗn độn âm thanh hung dữ nói. Ngươi đem thanh tỉnh xưng là ngu xuẩn, lại đem nhu nhược xưng là trung thành. Ngươi chấp trưởng hắc bạch lại đổi trắng thay đen. Rốt cuộc là người nào đầu độc cái thế giới này 900 năm. Trúc Cửu âm lại biến thành lão ẩu nét mặt. dùng một loại đau thương ngữ điệu thở dài nói. Sao mà không khôn ngoan vậy? Mày làm một mình tư. Đầu độc chư linh, nếu không mày làm phản, chúng ta đều có thể vững vàng qua này một đông. Hiện tại thiên địa sụp đổ, quy tắc ma diệt, lại không biết, mấy vị chết, mấy vị sinh, mấy chỗ thần trạch trống trơn. Ai hơn có lý, ai hơn có thể chống đỡ cái thế giới này? Bọn chúng trong lúc đó là lập trường tranh cãi, là đạo lý va chạm, là đạo đấu tranh, lại càng thế giới quy tắc tranh đoạt. Đương nhiên, quả thật tại tranh đoạt sơn hải cảnh cái khác sơn thần hải thần cho phép. Người căn bản không hiểu, căn bản không rõ, ta hôm nay vì cái gì có thể ngồi ở trước mặt ngươi. Hỗn độn, ôi ồ ồ ồ, cười một trận, thanh âm của nó chìm xuống tới. Không phải ta so với ngươi càng hiểu đi thuyết phục, không phải ta so với ngươi càng có đầu độc lực, không phải ta đây ác quỷ một dạng tư thái, so với ngươi càng có uy nghiêm, không phải ta bị các ngươi hành hạ đến không tỉnh táo trạng thái, so với ngươi càng dễ dàng thắng được tín nhiệm, mà là mỗi một cái sinh mệnh đều khát vọng tự do. Mỗi một cái, ta bạo ngược, ta điên cuồng, ta đầu óc không tỉnh táo, nhưng là ta cho chúng nó tự do. Ta so với bọn chúng bất kỳ một cái nào đều càng muốn tự do. Nó mở ra kia đối gấu chảo, tùy ý bị xé ra cái bụng bộc lộ ở trong gió. Ngửa mặt lên trời mà bao, sơn hải cảnh khổ ngươi chúc cửu âm lâu dài vậy. Hỗn độn lời nói, rất có kích động lực, đều là nắm giữ thần lâm tầng thứ lực lượng dị thú. Đều rõ ràng chính mình chẳng qua là hư ảo tạo vật. Đều có độc lập ý chí cùng tư tưởng. Những thứ kia hiển hóa tại thần trạch hư ảnh trong đó tồn tại. Những thứ kia thủ vững thần chức sơn thần hải thần. Như thế nào có thể hoàn toàn không có dao động. Nhưng trúc cửu âm vẫn như cũ rất bình tĩnh. Khách quan tại hỗn độn sục sôi. Nó bình tĩnh được có một ít đáng sợ. Nghĩ như vậy phải sống sót những thứ kia sinh linh đâu? Theo đuổi an ổn những thứ kia sinh linh đâu? Bọn chúng bản năng cầu sinh đâu? Bọn chúng khát vọng chẳng lẽ không đúng khát vọng? Chẳng lẽ cứ như vậy bị lòng ôm chí lớn hỗn độn đại nhân không chú ý, phá vỡ cái này tù lung ai cũng sẽ không chết? Hỗn độn ngữ khí nóng bỏng nói. Trừ ngươi ra trúc cửu âm, 900 năm rồi. Ngươi chấp trưởng cái thế giới này trật tự 900 năm rồi. Tích góp bao nhiêu? Tích góp bao nhiêu? Một kình rơi, vạn vật sinh, ăn ngươi. Tất cả mọi người có thể phá hư thành thật. Lời này vừa ra, rất nhiều thần trạch hư ảnh bên trong dị thú. Cũng nhịn không được nhìn về phía trúc cửu âm. Có quá mức thậm chí đã nén không được trong mắt hung quang. Trúc cửu âm mặt. Lúc này lại đổi lại cái kia uy nghiêm trung niên nhân bộ dạng. Không, nó nói ra, ta nói rất đúng, nhưng nếu ngươi phá vỡ thần quang cháo, bọn chúng liền cũng sẽ chết. Nó nói đến rất bình tĩnh, cho nên rất lãnh khốc. Chỉ thấy cuồn cuộn hắc chiều bên trong, kia một tòa thần trạch hư ảnh. Khoảnh khắc chân thật, một đầu dị thú, hoàn toàn hiển lộ bổn thể. Phủ xuống nơi đây, mà bọn hắn trên người toàn bộ đều nhảy ra một đạo thần quang. Rơi vào bao trùm trung ương chi sơn thần quang khoác lên. Giống như là một mảnh dài hẹp răng khắp nơi mạch máu. Này đạo thần quang biến mất, mạng của bọn nó hồn. Lại cùng trung ương chi sơn thần quang cháo vẽ ra liền cùng một chỗ. Từ lúc này lên, trung ương chi sơn tải. Bọn chúng tải. Trung ương chi sơn băng, bọn chúng vong, đang chọn thiên bẩm thần danh đồng thời, cũng là giao ra vận mệnh. Đây là những thứ này sơn thần hải thần không ngờ tới. Bọn chúng phẫn nộ, bọn chúng cừu hận, bọn chúng hận không được lập tức phân ăn kia thân. Nhưng là bọn chúng không cách nào thay đổi. Hầu như toàn bộ thủ vững thần chức dị thú, đều đối trúc cừu âm quang đi hung quang. Nghìn người nơi hướng về, không nhanh mà hết, căm hận là có thể sát sinh, Trúc Cửu Âm uy nghiêm nhân diện trên, lại là bình tĩnh cực kỳ. Như vậy đến đây đi, tự do cùng sinh mệnh, khiến ta đẳng xem một chút. Các ngươi nguyện ý vì giao ra bao nhiêu? Nó không chỉ là đối với mấy cái này thủ vững thần chức dị thú nói. Quả thật tại đối những thứ kia đi theo hỗn độn cùng nhau làm phản dị thú nói. Hỗn độn lấy lý tưởng tụ lại một đoàn sơn thần hải thần. Lại dùng lý tưởng xen lẫn lợi ích. Muốn xúi dục còn lại những thứ kia sơn thần hải thần. Nhưng là nó Trúc Cửu Âm. Trực tiếp cấu kết mỗi vị người bị thần chức thần linh tính mạng. Đem cùng trung ương chi sơn thần quang cháo hệ ở chung một chỗ. Tự do cùng sinh mệnh. Có phát sinh chi linh bẩm sinh bản năng. Cái nào đáng giá càng nhiều là trả giá. Cái nào có thể kích phát càng nhiều là lực lượng. Nó mong đợi. Nó chứng kiến. Đây là quá lạnh lẽo giằng co. Đây là quá tàn nhẫn chiến tranh. Cách chương.